trong đêm dài vọng về tiếng sông. Bao nhiêu ý thơ không bằng câu hứa sẽ thương em trọn đời. Đâu đường chia phôi anh không nói gì, nên phong kín lời hẹn tình lỡ đôi. Nếu anh có về khi tàn kinh chiến, xin em cúi mặt. Dẫu lệ mừng